Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Bạch Phong vs. La Vân Hảo. Canh, 3, vậy chúng ta nói nhảm thì không cần nói nhiều. Khai chiến đi, Bạch Phong nghe được La Vân Hảo mà nói về sau. Hoạt động một chút thể cốt, toát ra một vệt vẻ chờ mong mở miệng nói ra. Tuy nhiên ngươi là Cảnh Hạo đại nhân điểm danh muốn giết. Bất quá cũng không thể cam đoan thực lực ngươi thì rất mạnh. Vì không cho trò chơi quá nhanh kết thúc rơi, ta trước hết dùng 3 phần thực lực đi. La Vân Hạo thần sắc vô cùng bình thản nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra, lúc này La Vân Hạo thần thái, thật một chút cũng nhìn không ra có chút trang bức vị đạo. Chỉ có thể nói đối phương đối thực lực của mình cực kỳ tự tin. Mà cái này ngược lại để Bạch Phong hứng thú. Bạch Phong không có trả lời. Nhưng bóng người lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoát, ngay tại Bạch Phong biến mất thời điểm. La Vân Hạo hai mắt đột nhiên sáng lên. Một cỗ kim quang bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn bạo phát. Bành! Một đạo trầm đục âm thanh chợt nhớ tới, toàn thân bị kim quang bao phủ La Vân Hạo liên tiếp lùi lại 3 bước mới ngừng lại được. Mà lúc trước La Vân Hạo đứng đấy địa phương, Bạch Phong đã xuất hiện ở chỗ đó. Nói thật, 3 phần sức mạnh không đủ chơi. Bạch Phong thần sắc hí ngược nhìn chằm chằm La Vân Hạo vừa cười vừa nói. La Vân Hạo lúc này lắc lắc hơi tê tê hai tay. Nhìn lấy Bạch Phong hai mắt bên trong, lại là dần dần toát ra một vệt vẻ kích động. Ngược lại là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới trong cơ thể ngươi không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng nhục thân lại cường đại như thế. La Vân Hảo trực tiếp đối Bạch Phong thực lực tán dương lên. Ha ha, Bạch Phong nghe được La Vân Hảo tán dương về sau, cũng là trực tiếp nở nụ cười. Mà điều này cũng làm cho hắn phát giác được, đối phương tâm tính thật cùng hắn trước kia gặp phải người không giống nhau. Tới đi, đem hết toàn lực chiến đấu đi. Không phải vậy không có ý gì, ta đã có chút không thể chờ đợi. Bạch Phong đối La Vân Hạo ngoắc ngón tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn nói ra. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Một cỗ chói mắt kim quang bỗng nhiên theo La Vân Hạo thể nội bạo phát ra. Đồng thời, cái này bạo phát đi ra lóa mắt kim quang liền bắt đầu dần dần bao trùm tại La Vân Hạo thịt trên khuôn mặt. 10 hơi sau đó, toàn thân kim sắc La Vân Hạo thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Người lực lượng trong cơ thể cũng là dùng để cường hóa nhục thân sao? Bạch Phong nhìn lấy đối diện La Vân Hảo, cực kỳ tò mò hỏi. La Vân Hảo cũng không định giấu giếm cái gì, nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi về sau, trực tiếp điểm đầu nói, không sai, trong cơ thể ta kim quang lực lượng cũng là dùng để cường hóa nhục thân, bất quá ngươi có thể không nên coi thường lực lượng của ta. Ta kim quang cường hóa thế nhưng là toàn bộ nhục thân, coi như thể nội huyết dịch, cốt cách, gần cốt toàn bộ đều có cường hóa. Bạch Phong nghe được La Vân Hạo mà nói về sau, nhẹ gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch, trực tiếp mở miệng nói, đánh đi. Bành, La Vân Hạo hai chân đột nhiên dùng lực, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kim quang hướng Bạch Phong vọt tới. Nhìn đến xông tới La Vân Hạo, Bạch Phong lên tiếng nở nụ cười lẩm bẩm, để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu, nếu như muốn so nhục thân, ta cái này bất tử hỗn độn thể còn thật không sợ cái gì. Hóa thành kim quang La Vân Hạo, rất nhanh liền xuất hiện Bạch Phong thân thể, lóng lánh kim sắc quang mang nắm tay phải, xé rách không gian bay thẳng đến Bạch Phong đánh tới. Bành, một đạo trầm đục tiếng vang lên. Chỉ thấy La Vân Hạo cái này một quyền khinh khủng, trực tiếp bị Bạch Phong tay phải gắt gao nắm lấy, người toàn bộ cánh tay phải phế đi. Mặc dù mình một quyền này bị Bạch Phong một tay ngăn trở, thế nhưng sức mạnh bùng lên, lại là theo Bạch Phong tay phải, chẩn đoán hắn toàn bộ cánh tay phải kinh mạch, cốt cách, hả? Nhưng ngay tại La Vân Hạo nói xong, chuẩn bị quất ra nắm tay phải thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện căn bản rút ra không được. Hữu quyền của mình gắt gao bị Bạch Phong tay phải nắm lấy. Mà La Vân Hạo chấn kinh thì chấn kinh ở chỗ này. Bởi vì Bạch Phong toàn bộ cánh tay phải đều phế đi. Tay phải căn bản liền không khả năng tại xứ phía trên lực. Ha ha, Bạch Phong nhìn lấy sắc mặt biến hóa La Vân Hạo, trực tiếp lên tiếng nở nụ cười nói. Cánh tay phải của ta tuy nhiên phế đi, nhưng đã chữa trị tốt. Không có khả năng, cánh tay phải của ngươi đầu tiên là bị ta phải quyền mang tới lực lượng gây thương tích. Đồng thời lại bị ta phải quyền thượng kim quang xâm nhập cánh tay phải bên trong. Tạo thành lần thứ hai tổn thương. Căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền bị chữa trị. La Vân Hạo nghe được Bạch Phong, căn vốn không tin nói. Bành, Bạch Phong không có trả lời, mà chính là tay trái nắm tay, như thiểm điện đánh vào La Vân Hạo trên mặt, đem đánh bay ra ngoài. La Vân Hạo trên mặt đất ngược lại trơn hơn 10 gạo mới ngừng lại được. Nhìn lấy Bạch Phong hoạt động tự nhiên cánh tay phải, đứng lên La Vân Hạo, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta kim quang có cường đại lực ăn mòn, muốn hủy đi hết thảy khó khăn. Gia hỏa này làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thì cấp toàn bộ xóa đi rồi? La Vân Hạo đến bây giờ đều không thể nào hiểu được. Mà Bạch Phong lúc này mặc dù mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng nội tâm cũng cực kỳ chấn kinh. Bởi vì vừa mới xóa đi cánh tay phải bên trong kim quang lực lượng, hấp thu chung quanh thiên địa giới lực căn bản không kịp, mà chính là trực tiếp tổn hao 100 triệu bảo điểm. Đổi một cỗ thuần chính thiên địa giới lực, dựa vào bất tử hỗn độn thể mới đưa kim quang kia xóa đi. Cái này chính là thiên tài cấp cường giả à. Trước đó nói hiện tại lực lượng của đối phương để cho ta cảm giác được giật mình. Phương diện khác còn không được. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đối diện La Vân Hạo âm thầm nghĩ tới. Kim Long Tý, ngay tại Bạch Phong muốn những chuyện này thời điểm, La Vân Hạo bỗng nhiên đại a một tiếng, trực tiếp đem Bạch Phong ánh mắt hấp dẫn. Hả? Làm Bạch Phong hướng La Vân Hạo nhìn qua lúc, cũng là đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bởi vì lúc này La Vân Hạo trên cánh tay phải vậy mà xuất hiện một đầu nhàn nhạt kim long. Cái này kim long giống như sống đồng dạng, chiếm cứ tại cánh tay phải của hắn phía trên. Uống, La Vân Hạo lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nghiêm túc giống to. Nếm thử ta kim long quyền đi. Theo La Vân Hạo thanh âm rơi xuống, nắm tay phải đột nhiên oanh ra, chiếm cứ tại trên cánh tay phải kim long gào thét mà ra. Tại hướng Bạch Phong bay đi trong quá trình, kim long càng ngày càng lóa mắt, biến đến càng ngày càng dài. Bạch Phong lúc này trao mày lên, bởi vì hắn tại cái này kim long phía trên đã nhận ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thật sự là tại đánh mặt ta đâu? Mới vừa nói đối phương đi ra kim quang lực lượng có chút đặc thù, còn lại thuận tiện không có điểm nhấp nháy, kết quả nhanh như vậy thì bạo phát ra cường đại như vậy công kích chiêu thức. Bạch Phong lúc này cười khổ không thôi, nghĩ đến cái này Bạch Phong thật đúng là đầy đủ cuồng vọng, tại ta kim long quyền phía dưới lại còn không có hiển lộ ra tư thế chiến đấu, có điều hắn ngươi sẽ phải hối hận. Đánh ra kim long quyền sau, La Vân Hạo nhìn lấy đối diện không có bất kỳ cái gì phản ứng Bạch Phong, khẽ nhíu mày nói ra. Oanh, một tiếng to lớn nổ vang, to lớn kim long trực tiếp đánh vào Bạch Phong trên thân, chạm vào nhau sau sinh ra lực lượng khổng lồ dư âm, trực tiếp đem cái kia phía phương vực không gian toàn bộ xé rách. Lần này, coi như thân thể ngươi tại mạnh, không chết cũng muốn trọng thương. Nhìn lấy trực tiếp bị xé nứt mở không gian chìm ngập Bạch Phong,